Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99. Cái này là đem ta Đông Huyền làm đá mài đao sao? Sao? Như thế nào dạng này? Đông Huyền Vân sắc mặt đại biến, thân hình lảo đảo trở ra. Không thể tin, khó có thể tin, rõ ràng là chính mình tự tay hạ độc. Vì cái gì chính mình trúng độc? Ngươi cho rằng ta cái gì cũng không biết? Đông Huyền gia chủ suy tiếng nói, ngươi tiểu động tác, bản gia chủ nhất thanh nhị sở. Bản gia chủ sớm đã cùng đám sứ giả đạt thành ước định, liền nhìn các ngươi cái này bầy sâu mọt lúc nào nhảy. Phốp, lời còn chưa dứt, Đồng Dạc một búng máu phun ra. Đồng Dạc ăn mòn ra một cái hố nhỏ, tản mát ra gay mũi hôi thối. Đông Huyền Vân gặp sứ giả, Đông Huyền gia chủ sao lại không biết? Chỉ là hắn muốn nhân cơ hội sẽ triệt để thanh lý mất một ít bất trung người, sớm đã cùng Thiên Mộng đám người thương nghị hào. Thiên Mộng đám người từ không gì không thể, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn hắn cũng sẽ không thật nâng đỡ Đông Huyền Vân. Như thế nào như thế? Độc dược chính là ta tự mình sở phóng. Đông Huyền gia chủ sắc mặt đại biến. Đông Huyền gia đám người ngoặc kép, hai người các ngươi đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Tranh cái gia chủ, cho nhau hạ độc. Cho nhau hạ độc cũng coi như các ngươi liền không có phòng bị. Nhìn xem hai người lấy ra thuốc giải độc, vội vàng uống vào, vận công giải độc. Phốc phốc, có thể là vừa mới vận công, hai người lần nữa phun ra một ngụm máu đen, khí tức thảm bạch. Không, không có khả năng, rõ ràng đã kiểm tra qua. Độc dược này, vì cái gì giải không? Hai người kinh khủng lên tiếng. Bọn hắn thuốc giải độc đúng là vô pháp giải trừ những này độc dược. Gia chủ, Đông Huyền Vân, đám người liền vội vàng tiến lên. Có thể là vừa mới động tác, khai khiếu võ giả trực tiếp mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Đạo quả võ giả đồng dạng miệng phun máu đen. Khó có thể tin, các ngươi hai cái tranh gia chủ đối với chúng ta toàn bộ người hạ độc, đây có phải hay không là quá ác rồi? Chúng ta chết hết xong, gia chủ của các ngươi ngay trước có ý tứ. Quang Can tư lệnh, như thế nào dạng này? Như thế nào dạng này? Hai người mở to hai mắt nhìn, ánh mắt đột nhiên dừng lại tại Thiên Mộng bọn người trên thân. Bọn hắn còn tại uống rượu, một chút việc cũng không có. Là các ngươi hại ta Đông Huyền gia. Là chúng ta, Thiên Mộng nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hờ hững vô tình. Nhưng các ngươi muốn biết rõ ràng, chúng ta là diệt môn mà tới. Đến tột cùng là vị nào hoàng tử? Ta Đông Huyền gia chưa từng đắc tội hoàng tử, vì cái gì đối ta Đông Huyền gia ra tay độc ác? Hai người trong chớp nhoáng này, tất cả đều nghĩ rõ ràng. Một mặt giúp Đông Huyền Vân, chuyển tay lại nói cho Đông Huyền gia chủ, trợ giúp Đông Huyền gia chủ thanh lý bất trung hạng người. Các loại hứa hẹn, tương lai như thế nào, hoàn toàn chính là vì bốc lên bọn hắn tranh đấu. Chờ đợi hôm nay, hủy diệt Đông Huyền một nhà, chờ các ngươi sau khi chết rồi nói sau. Lục Băng Hà lạnh nhạt một câu, vừa nhấc trưởng, một đạo xanh thảm trưởng lực chui vào đại địa. Ông trưởng lực không xuống đất mặt, phi tốc khuếch tán ra, trong nháy mắt tác động đến toàn bộ Đông Huyền gia. Từng đạo xanh thảm quang mang phóng lên tận trời, hóa thành xanh thảm bình chướng. Từng đạo khí độc phá đất mà lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền gia đều tràn ngập khí độc. Hô hô, gió lớn thổi ào ào, Thiên Mộng đạp không mà lên, huyệt thiên tự nhiên thiên vận chuyển, đem khí độc thổi hướng có người chỗ. Các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đông Huyền Vân lần nữa phun ra một ngụm máu đen, trực tiếp nhào về phía Lục Băng Hà. Lão tổ tuyệt đối sẽ trấn sát các ngươi. Các ngươi lão tổ tự thân khó đảm bảo. Lâm Trường Thanh lạnh nhạt một câu, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang xé rách bầu trời đêm, như điện, chớp mắt mà qua, phù phù một tiếng, trường kiếm xẹt qua yết hầu, mang đi Đông Huyền Vân tính mệnh. Những người còn lại, thần sắc trắng bệch như tờ giấy, giờ phút này nhưng cũng không dám động, bọn hắn thậm chí liền vận công cũng không dám. Một vận công, thể nội độc tố liền hội tăng lên, mà tại trong sân, Đông Huyền lão tổ đồng dạng gặp độc tố nhập thể, phun ra máu đen, trông thấy xanh thảm quang mang. Vị lão tổ này biết xảy ra chuyện, nhưng lại không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Không trung bay tới vô tận khí độc, liền linh lực cũng bảo hộ không được. Vận công phía dưới, kịch độc càng khủng bố hơn. Ăn mòn linh lực kịch độc, đạo hồn võ giả cũng khó có thể ngăn cản. Mà tại yến hội chỗ, bọn hắn không động thủ, Lục Băng Hà đám người có thể không nhàn rỗi. Thẩm Thiên Trọng một quyền đánh ra, không khí nổ vang, khủng bố khí lãng xung kích chỗ, yến hội thịt rượu cái bàn tất cả đều hóa thành vỡ nát. Một quyền phía dưới, một vị đạo quả võ giả vẫn lạc. Thời gian của bọn hắn không nhiều, xanh thảm đại trận sẽ khiến những người còn lại chú ý, nhất định phải nhanh giải quyết rời đi. Dương Thiên Đình cũng chạy về, hỏa diễm đốt cháy, nhiệt độ nóng bỏng đem mặt đất hóa thành nham tương chỗ. Lâm Trường Thanh cầm kiếm mà giết, tóc dài phất phới giống như điên dại. Lục Băng Hà, Liễu Vân cùng Thần Hà Phong đệ tử duy trì đại trận liền xem như một con ruồi cũng không bay ra được. Ầm ầm, hậu viện chỗ truyền đến chấn động thanh âm, xanh thảm đại trận hóa ra trăm trượng sóng lớn bao phủ hết thảy. Đông Huyền lão tổ đúng là không để ý kịch độc, cưỡng ép phá trận, chỉ là kịch độc tại thân, thực lực của hắn căn bản phát huy không hoàn toàn, lại thêm đây chính là bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị nhiều năm trận pháp, há lại tùy tiện có thể phá. Vô số khí độc xông ra, còn tại tăng thêm, tại Thiên Mộng cùng Huyền Thiên Phong đệ tử thôi động hạ, Đông Huyền gia phòng ốc đều tại gặp ăn mòn. Đám người tề lực xuất thủ, không ai cản nổi một chiêu. Không đến một lát, yến hội đám người không một người sống, đáng chết ác tặc, gầm thét tảng sáng, một cái già thiên cự thủ mang theo vô tận hỏa diễm mà tới. Lão gia hỏa, người chết chắc, lời nói lạnh như băng. Lục Băng Hà ngự không mà lên, song trưởng bên trong linh lực óng ánh, dẫn ra xanh thảm bình chướng. Hải Hoàng Tông sát trận ném xuống trên trăm đạo xanh thảm kiếm mang, rào sát già thiên cự thủ, âm âm lực lượng kinh khủng càn quét bốn phương tám hướng. Kiến trúc sụp đổ, thi cốt hóa thành bột phấn. Lục Băng Hà đám người phi thân trở ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc, lão gia hỏa này đều như vậy còn có thể cùng đại trận chống lại. Xích Hồng thân ảnh già nua gương mặt, khóe môi nhếch lên máu đen, khí tức cực kỳ bất ổn. Đông Huyền lão tổ hai mắt bắn ra hàn quang, các ngươi tất cả đều đáng chết. Lúc này hắn đã bất chấp cái gì hoàng tử sứ giả, bọn hắn Đông Huyền gia đều diệt, còn tại hồ cái gì hoàng tử? Đáng chết chính là ngươi. Thiên Mộng dẫn dắt ngàn vạn khí độc, thiên địa linh khí hóa thành một tòa nguy nga sơn phong, chấn sát xuống. Lâm Trường Thanh trường kiếm bắn ra óng ánh kiếm quang, hóa thành mấy trượng kiếm mang, chém về phía lão giả. Thẩm Thiên Trọng một quyền đánh ra, dung chuyển hư không. Dương Thiên Đình hai tay kết ấn, đúng là có thiên hỏa đạo ý đi theo, hỏa diễm những nơi đi qua, hư không cũng hơi vặn vẹo. Tứ đại thiếu phong chủ liên thủ, thực lực toàn thúc, Lục Băng Hà cùng Thần Hà Phong đệ tử lần nữa thôi động Hải Hoàng Tông sát trận, hội tụ 10 trượng xanh thảm chi kiếm. Nguyên lai là các ngươi, Thần Thiên Tông. Đông Huyền lão tổ con ngươi co rụt lại, hắn sao lại nhận không ra? Những chiêu thức này, tất cả đều là thần thiên tuyệt học. Duy chỉ có đại trận này, là Hải Hoàng Tông, thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Thần Thiên Tông cũng coi là danh môn đại phái. Đúng là đối với hắn Đông Huyền gia hạ độc. Không đúng, Thần Thiên Tông hạ thủ, chẳng phải là mang ý nghĩa Đông Huyền Viêm bại lộ, Cơ Vân Hy thân phận, Thần Thiên Tông có phải hay không cũng biết rồi. Trong một ý niệm, Đông Huyền lão tổ nghĩ thông suốt rất nhiều, nhưng cũng không kịp nói cái gì. Các loại sát chiêu đã tới gần, âm vang kinh bạo, khí lãng cuồn cuộn, kiến trúc sụp đổ, Đông Huyền gia hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bốn vị thiếu phong chủ đồng thời bay tứ tung ra ngoài, miệng tung tóe màu son. Lục Băng Hà đám người thân hình không lui, có đại trận hộ thân, Đông Huyền lão tổ đồng dạng bay rớt ra ngoài, dòng máu màu đen phiêu tán rơi rụng hư không, ngũ tạng lục phủ đều tại chấn động, độc tố tăng thêm, khí tức càng thêm suy yếu, cả người đều uể oải lên. Chất độc này thật đáng sợ, Thần Thiên Tông người càng đáng sợ, càng không biết xấu hổ. Các ngươi muốn động thủ, phái cao thủ trực tiếp thống khoái không đi được sao? Để một đám đệ tử cầm kịch độc, còn có Hải Hoàng Tông sát trận tới, có phải là thành tâm tra tấn ta đến rồi? Đông Huyền lão tổ nội tâm tuyệt vọng, đại trận hắn phá không, kịch độc hắn giải không, dù là Hải Hoàng Tông những đệ tử kia, hắn hiện tại cũng giết không. Thần Thiên, cái này là đem ta Đông Huyền ra xem như tiểu bối đá mài đao sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khụ, không có thịnh thế Diên Ninh